Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251 tốt nhất kết quả đi. La Nhạc vốn là không có tính toán, đối chính mình trượng phu xuống tay, rốt cuộc chính mình còn có thai, chính là lòng điền đối cái kia tình nhân, càng ngày càng tốt càng ngày càng để ý, thậm chí đã tính toán muốn cùng nàng ly hôn. La Nhạc biết, chính mình ly hôn lúc sau sẽ phi thường vất vả. Chính mình vì Long Điền, đã cái gì đều không có. La Nhạc không thể đủ lại mất đi chính mình hài tử. Chính mình sinh mệnh, cho nên La Nhạc động sát khí. La Nhạc biết, Long Điền thực thích một người ở gallery, vì khách nhân vẽ tranh, cho nên lựa chọn đêm khuya, đưa ăn khuya cấp Long Điền, làm Long Điền thả lòng cảnh giác. La Nhạc dùng để đánh Long Điền cái gáy, là một phen cây búa, chính mình tùy thân mang theo. Ta dùng sức, một chút đánh vào Long Điền cái gáy. Ta biết hắn không có cách nào phản kháng, La Nhạc nói những lời này thời điểm. Mang theo một cổ làm người sờn tóc gáy vô tội cảm giác. Tôn Sách dùng mình một cái. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Nói chuyện như vậy, thế nhưng có thể như thế bình tĩnh. Mấu chốt là La Nhạc ánh mắt, Chu Văn ở bên trong nhìn đến, gần là đương nhiên mà thôi. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đôi tay ôm ngực ở bên ngoài nhìn La Nhạc nói chuyện thời điểm hết thảy biểu hiện. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế nữ nhân này cũng là rất đáng thương, Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi cảm thấy, nàng là vô tội, nàng đương nhiên không phải vô tội. Cũng tuyệt đối không phải là vô tội, ta nói chính là nàng thực đáng thương, đáng giận là tất nhiên, đáng thương lại là chính mình tìm, nữ nhân đã không có nam nhân, dựa vào cái gì không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Nghe được lời này Đường Vũ Đường có chút buồn cười, từ ngươi trong miệng, nói ra nói như vậy thật là khó được. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường. Ngươi cho rằng ta là cái dạng gì ngươi? Đường Vũ Đường nhất thời nghẹn lời, đơn giản trực tiếp nhắm lại miệng, tiếp tục nhìn Chu Văn cùng Tôn Sách thẩm vấn quá trình. La Nhạc ở giết chết chính mình trượng phu lúc sau, lựa chọn trảm cốt đao, đem trượng phu cắt thành thật nhiều khối. Căn cứ La Nhạc cách nói, lòng điền người như vậy, dùng tình không chuyên không nói, có mới nới cũ liền không nên muốn tự đắc hảo, bầm thay đối với lòng điền. Lại thích hợp bất quá, chết ở chính mình thích nhất gallery, cũng coi như là La Nhạc đối Long Điền tình nghĩa. Tôn Sách đem này phân thẩm vấn tư liệu, đưa cho Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc Simonser. Đường Vũ Đường xem qua lúc sau, chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, thật là cái dạng gì người đều có a, mang thai 9 nguyệt thai phụ. Đột nhiên lựa chọn giết chết chính mình trượng phu. Loại sự tình này nói ra đi ai sẽ tin tưởng đâu. Đang ở mọi người sửa sang lại án này tình huống thời điểm. Đột nhiên một cái nữ cảnh sát hoang mang rối loạn trương chạy tới. Không hảo không hảo, La Nhạc bụng đau, có thể là muốn sinh, La Nhạc vốn dĩ liền bởi vì. Long Điền có ngoại tình mà đã chịu đả kích, lại bởi vì muốn diễn kịch, trả giá không ít tâm huyết, hơn nữa bị bắt được lúc sau. Đã biết chính mình về sau tình huống sẽ không thế nào hảo. Chồng lên cùng nhau làm cho hiện tại vấn đề. Đường Vũ Đường cũng một chút liền luống cuống. Vậy ngươi cùng ta nói cái gì? Ngươi trực tiếp mang theo người đi bệnh viện A, nữ cảnh sát cũng là tương đối chấn định. Ta đã gọi điện thoại, làm xe cứu thương lại đây, cảnh sát cục khoảng cách bệnh viện cũng không xa. Thời gian này cũng không phải bận rộn thời điểm mần ni cục cảnh sát mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người ở chỗ này muốn sinh hài tử, La Nhạc bởi vì tiền sản đau từng cơn, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Toàn bộ cục cảnh sát hỗn loạn thành một mảnh, đều ở vây quanh La Nhạc vội tới vội đi. Bối Kha Mạc nghe La Nhạc kêu như vậy thảm, đều có chút hoài nghi. Chính mình có phải hay không hẳn là muốn đứa nhỏ này? Kiều Phạn Âm thấy được Bối Kha Mạc tình huống, liền biết Bối Kha Mạc đây là sợ hãi, không sợ lão bà, ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm. Có lẽ cùng như vậy một người, có một cái hai từ, cũng là không tồi lựa chọn, nhìn mọi người đem La Nhạc, luống cuống tay chân đưa đến xe cứu thương thượng, Bối Kha Mạc suy xét một chút, vẫn là không đi theo, càng là tiếp xúc bệnh viện thiếu, chính mình tin tưởng khả năng càng là nhiều một ít đi. Tuy rằng cục cảnh sát mọi người, ở chỗ này chờ đợi bên kia Tôn Sách tin tức, chính là toàn bộ cục cảnh sát cũng đều là phi thường bất an. Không ai có thể đủ bình tĩnh công tác, ở chính mình nơi địa phương, một cái thai phụ đột nhiên muốn sinh hài tử, mấu chốt là cái này thai phụ, còn cùng bọn họ hoàn toàn không quen biết, không sai biệt lắm nửa ngày đi qua, cục cảnh sát rất nhiều người đều tan tầm rời đi. Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường còn ở nơi này chờ đợi. Không có được đến La Nhạc tin tức, bọn họ liền không có biện pháp an tâm đi buổi tối 9 giờ rưỡi. Tôn Sách điện thoại đánh tới, cũng đánh vỡ toàn bộ cục cảnh sát yên lặng. Đường Vũ Đường nhận được điện thoại lúc sau, sắc mặt liền phi thường ngưng trọng. Tiểu Vương vội vàng nhìn Đường Vũ Đường, "Đường đội, là tình huống như thế nào a?" Bối Kha Mạc cũng là rất muốn biết, hiện tại La Nhạc rốt cuộc thế nào. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng đem điện thoại cắt đứt. La Nhạc đã chết, chết vào khó sinh, Nam Hải cũng bởi vì thiếu dưỡng chết non. Này người một nhà thật là một cái cũng chưa có thể sống sót. Bất quá hai người đều không có cha mẹ, khả năng lão nhân bi thương sẽ thiếu một ít. Tiểu Vương không thể tin được trừng mắt. Thảm như vậy sao? Người một nhà thế nhưng đều đã chết, loại chuyện này như thế nào cũng không thể dễ dàng xem tới được đi. Liên tính là ở cục cảnh sát, gặp được như vậy sự tình xác suất đều sẽ không rất cao. Mà hiện tại La Nhạc, chính là gặp chuyện như vậy, mọi người không biết, như vậy kết quả, đối với La Nhạc tới nói đến cùng là hảo vẫn là không tốt. Bất quá khả năng hết thảy đều là bởi vì Long Điền ngay lúc đó xuất quỹ đi. Nếu Long Điền không ra quỹ, liền sẽ không làm La Nhạc sinh ra không tốt tâm tính. Nếu La Nhạc không sinh ra không tốt tâm tính, cũng liền sẽ không đối Long Điền hạ sát thủ. Nếu không có lần này án tử phát sinh, cũng liền khả năng sẽ không tạo thành La Nhạc sinh non. Thậm chí là khó sinh chết đi. Hiện tại La Nhạc không có giữ được chính mình hôn nhân, cũng không có giữ được chính mình hài tử, thậm chí là không có giữ được chính mình tánh mạng. Đơn giản tới nói, hiện tại La Nhạc cái gì đều không có. Có lẽ kết quả này, đối La Nhạc tới nói cũng là tốt nhất kết quả đi. Bối Kha Mạc trầm mặc sau một lúc lâu, cảm thấy tử vong đối La Nhạc tới nói, cũng là một loại giải thoát. Bởi vì nếu La Nhạc bất tử đi, như vậy La Nhạc sẽ sống ở chính mình tâm ma. La Nhạc khả năng đều không có biện pháp, cùng chính mình hài tử giải thích, rốt cuộc phụ thân hắn là chết như thế nào đi. Tiểu Vương gật gật đầu, cảm thấy Bối Kha Mạc nói cũng là có chút đạo lý. Đường Vũ Đường nhanh chóng đánh lên tinh thần, cấp Tôn Sách đánh một chiếc điện thoại, làm mấy cái cảnh sát, lưu lại xử lý La Nhạc sự tình, những người khác tiếp tục chính mình công tác, hẳn là trở về. Không nên trở về, tiếp tục tìm kiếm hung khí. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Vì phòng ngừa ta cái này thai phụ ra ngoài ý muốn, ta cảm thấy ta yêu cầu nghỉ ngơi. Tiểu Vương vội vàng chạm đem người đẩy ra đi. Ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này cũng không có gì ngươi có thể vội. Phùng Vũ tiếp nhận rồi bọn họ đề nghị. Làm chuyên nghiệp nhân viên, làm hài tử DNA lấy ra cùng với kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả thực mau liền ra tới. Tiểu Vương cầm kiểm tra kết quả, vui vẻ vô cùng, thật là không có uổng phí thời gian. Người này thật sự cùng án tử là có quan hệ. Ta tưởng hiện tại có thể chuẩn bị bắt người. Lúc này đây chính là ta phát hiện, làm án tử có thật lớn tiến triển a. Bối Kha Mạc cười khẽ nhìn Tiểu Vương. Là, người phát hiện làm án tử giải quyết. Ngươi là công lớn, Phùng Vũ bị bắt được cảnh sát cục tới thời điểm. Vẫn là không thể hiểu được, đương Chu Văn đem kiểm tra đo lường báo cáo, đặt ở Phùng Vũ trước mặt thời điểm, Phùng Vũ sắc mặt mới có chút thay đổi. Bất quá Phùng Vũ như cũ không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Phùng Vũ tiến vào phòng thẩm vấn lúc sau, liền một câu cũng không có, vẫn luôn trầm mặc, ngồi ở chỗ kia phùng một chén nước, mặc kệ Chu Văn cùng Tôn Sách như thế nào dò hỏi. Đều là một câu không có, cái gì vấn đề đều không trả lời. Bối Kha Mạc nhìn đến có chút nóng nảy hai người, làm Đường Vũ Đường đem hai người kêu ra tới. Đừng có gấp, bắt được Mạnh Hiểu Hiểu. Người này liền cái gì đều sẽ nói, chính là Mạnh Hiểu Hiểu bên kia. Tôn Sách phái ra đi người, vẫn luôn là cái gì manh mối đều không có. Mạnh Hiểu Hiểu biểu hiện thực bình tĩnh, cũng tính toán muốn đem tiệm cơm một lần nữa khai lên. Chẳng qua là muốn đổi một chỗ, rốt cuộc nơi này phát sinh quá một ít không tốt lắm sự tình. Như vậy tự hỏi, làm mọi người không biết. Rốt cuộc Mạnh Hiểu Hiểu suy nghĩ cái gì, mà lúc này Bối Kha Mạc cũng đang chờ đợi Mạnh Hiểu Hiểu lòi đuôi thời điểm Money mấy người rất có kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc là ở Mạnh Hiểu Hiểu ném ra rác rưởi, phát hiện một phen dao phay, Tôn Sách nhìn đến này đem dao phay thời điểm, cũng là cảm thấy có chút không bình thường. Rốt cuộc này đem dao phay thật là thực tân, thoạt nhìn hoàn toàn không nên lúc này vứt bỏ. Tôn Sách chỉ là cảm thấy, cái này dao phay lúc này bị vứt bỏ, tương đối đáng tiếc, cho nên liền mang theo cái này dao phay, làm Tiểu Vương Tiêu tiêu độc, nhìn xem có thể hay không về nhà tiếp tục dùng. Tốt như vậy dao phay, vứt bỏ có chút quá đáng tiếc, chính là Tiểu Vương hoàn toàn không có nghe được Tôn Sách nói. Cho rằng cái này là hung khí, liền đối cái này dao phay tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Nói cũng khéo hợp, cái này dao phay kiểm tra đo lường kết quả, vừa lúc biểu hiện cùng hung án hung khí tương ăn khớp. Tiểu Vương đem cái này kiểm tra đo lường kết quả cấp Tôn Sách thời điểm. Tôn Sách còn cảm thấy có chút không thể hiểu được, đây là thứ gì a? Hung khí kiểm tra đo lường báo cáo a? Có thể đem người trảo lại đây, Tôn Sách tạch một tiếng đứng lên. Có thể đem người bắt lại. Nói như vậy ta là tìm được rồi hung khí. Chính là ta chỉ là cảm thấy, này đem dao phay vứt bỏ quá đáng tiếc mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là chính là đánh bậy đánh bạ, Tôn Sách kích động ôm một chút Tiểu Vương. Thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi thật là giúp đại ân, Bối Kha Mạc nhìn đến kiểm tra đo lường báo cáo thời điểm. Cũng là có chút không thể hiểu được, cái này là khi nào tìm được. Không sai biệt lắm chính là ngày hôm qua giữa trưa, ta chỉ là cảm thấy cái này quá đáng tiếc, làm Tiểu Vương hỗ trợ tiêu tiêu độc, kết quả không nghĩ tới. Tiểu Vương coi như là hung khí tiến hành rồi kiểm nghiệm. Kết quả chính là cái này thật là vạn đông án tử hung khí, Bối Kha Mạc cũng bật cười. Vậy thật tốt quá, Vũ Đường bắt người đi, Mạnh Hiểu Hiểu đi vào cục cảnh sát thời điểm. Cũng là không nói một lời. An vị ở phòng thẩm vấn, Đường Vũ Đường đem hung khí lấy lại đây, đẩy đến Mạnh Hiểu Hiểu trước mặt, ta biết ngươi không nghĩ muốn thừa nhận, bất quá chúng ta đã tìm được rồi xác thực chứng cứ, nhìn nhìn cái kia dao phay. Mạnh Hiểu Hiểu thở dài một tiếng, lại vẫn là cái gì đều không tính toán nói. Mạnh Hiểu Hiểu bị trảo vào được, Phùng Vũ bên kia cũng nghe tới rồi tin tức, tâm tư bắt đầu có chút dao động. La Nhạc chết, vẫn luôn đều bị lén gạt đi. Hai người mấy ngày nay tìm không thấy La Nhạc, cũng liền có một ít hoài nghi. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Mạnh Hiểu Hiểu, tính toán đi trước thẩm vấn Phùng Vũ. Tiến vào phòng thẩm vấn, Chu Văn vội vàng làm hai cái chỗ ngồi, cấp Bối Kha Mạc ngồi. Những việc này, chúng ta tới thẩm vấn là đến nơi. Ngươi như thế nào cũng vào được, ta không tới nói. Khả năng tiến độ vẫn là tương đối thong thả, ta hiện tại không thể quá mệt mỏi, cho nên nhanh lên kết thúc hảo, Bối Kha Mạc ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào Phùng Vũ, ta đối với ngươi án tử, hơi chút có chút suy đoán, không bằng ngươi nghe một chút nhìn xem đi, ngươi cùng ngươi trượng phu Diêu Khánh Minh, kết hôn đã lâu, thật vất vả mang thai, chính là mang thai lúc sau. Người trượng phu hoa tâm càng thêm nghiêm trọng, thậm chí là ở bên ngoài, thê thiếp thành đàn. cho nên ngươi phẫn nộ rồi. Ngươi vất vả như vậy mang thai, hắn lại một chút đều không yêu ngươi. Ngày đó ngươi ngẫu nhiên chi gian, đụng vào hắn cùng bên ngoài nữ nhân đi dạo phố, cấp nữ nhân kia mua đồ vật, vài thứ kia giá trị xa xỉ. Liền ngươi đều luyến tiếc đi mua, chính là các nàng những cái đó nữ nhân lại đều có. Cho nên ngươi thừa dịp không ai thời điểm, cùng hắn nháo khai, Diêu Khánh Minh không có cách nào, đành phải đem ngươi đưa tới dã ngoại, kế tiếp sự tình. Bối Kha Mạc không có nói, bất quá ai trong lòng đều rất rõ ràng. Chu Văn cười khẽ, tiếp theo, ngươi liền đem ngươi trượng phu giết chết, ngươi đặc biệt hận hắn đúng không? Phùng Vũ nháy mắt kích động lên, ta có cái gì sai? Đều là bọn họ nam nhân sai lầm. Tôn Sách đem hiện trường vụ án ảnh chụp, đặt ở Phùng Vũ trước mặt, ngươi bắt ở Diêu Khánh Minh đầu tóc, đem hắn mặt, không ngừng đánh vào trên mặt đất, ngươi cảm thấy đối với hắn tới nói, đây mới là tốt nhất trừng phạt, bất quá ngươi đại ý một chút là, đem móng tay lưu tại miệng vết thương thượng, tiếp theo Chu Văn lấy quá một phần DNA báo cáo, đem báo cáo hiện ra ở Phùng Vũ trước mặt. Phùng Vũ trong bụng hài tử lấy được DNA, có thể chứng minh hài tử cùng Diêu Khánh Minh cùng với Phùng Vũ là có huyết thống quan hệ, DNA báo cáo cũng sẽ không là giả, ở tòa án thượng cũng có thể đủ làm bằng chứng. Bối Kha Mạc buông xuống con mắt, ngươi cảm thấy ngươi làm đã đủ hảo, lúc ấy sắc trời tương đối ám, còn có một cái thịt chế phẩm nhà xưởng ở ngươi phụ cận. Ngươi sở hữu hành động liền đều có một cái cơ bản phương hướng, Phùng Vũ trong nhà. Trước kia là chuyên môn mở khóa, sau lại Phùng Vũ phụ thân, bởi vì muốn bảo dưỡng tuổi thọ liền không công tác, Phùng Vũ từ nhỏ cùng phụ thân học tập khóa một đoạn thời gian. Cuối cùng bởi vì tương đối lười, cũng không có đem phụ thân tuyệt học đều học được, chính là hiện tại, cái này thủ pháp phái thượng công dụng, Phùng Vũ lợi dụng như vậy thủ pháp. Đem những cái đó môn mở ra lúc sau, thừa dịp bóng đêm tiến vào nhà xưởng phanh thây, một đêm thời gian, cũng đủ làm Phùng Vũ, đem thi thể phân giải trở thành tiểu toái khối. Phùng Vũ nghe thế một loạt phân tích, trầm mặc trong chốc lát, ta có thể trông thấy là vui sướng mạnh hiểu hiểu sao? Ở không có nhìn đến các nàng phía trước, ta cái gì đều không nghĩ muốn nói. Các ngươi hỏi cũng là hỏi không, Chu Văn cùng Tôn Sách. Nhìn Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc cười lạnh một chút. Hết chương.